Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, Bạo Quân Kuma. Qua báo chí trang đầu tiêu đề là như vậy: thứ nhất Tân Văn Tân Thế Giới Tứ Hoàng Bách Thú Kaido. Dẫn rất nhiều thuộc hạ cướp bóc thế giới các nước hiến tặng cho Thiên Long Nhân cống phẩm Thiên Thượng Kim. Nhưng là bởi vì cướp bóc địa điểm khoảng cách hải quân bản bộ quá gần mà bị nghe tiếng tới hải quân Tam Đại Tướng ngăn cản. Trong báo cáo hàm hồ kỳ từ miêu tả băng hải tặc bách thú cùng hải quân chiến đấu, trọng điểm điểm ra băng hải tặc bách thú tại hải quân Tam Đại Tướng trước mặt toàn thân trở ra, nhấn mạnh băng hải tặc bách thú thực lực. Cùng lúc đó, nó cũng biểu thị Thiên Thượng Kim bị hải quân đoạt lại, băng hải tặc bách thú bị hải quân đuổi. Hải quân vẫn là mảnh này trên biển khơi mạnh nhất bá chủ. Đối với Morgan phát ra này tân văn, chính phủ thế giới cùng băng hải tặc bách thú mặc dù cảm thấy không rất hài lòng, nhưng là cũng miễn cưỡng đạt tới bọn họ tiêu chuẩn. Đối với băng hải tặc bách thú mà nói, bọn họ hiện nay cũng không phải chính phủ thế giới cùng hải quân đối thủ. Cho nên xuất một chút danh tiếng là được, đem chính phủ thế giới bức bách cũng không tiện. Mà đối với chính phủ thế giới mà nói, cái này lần bọn họ đúng là bêu xấu ra đại. Morgan có thể thay bọn họ che giấu đến loại trình độ này, đã rất không tồi. Bởi vì này ngày báo cáo, băng hải tặc bách thú uy danh đại trấn. Trong lúc nhất thời đầu nhập vào bọn họ hải tặc vô số, để cho bọn họ thế lực nhanh chóng khuếch trương. Cùng lúc đó, bản này báo cáo cũng để cho thế nhân biết được tứ hoàng băng hải tặc kinh khủng. Mà loại cấp bậc băng hải tặc tại tân thế giới còn có 3 cái. Toàn thế giới nhân dân đều cảm giác được sợ hãi cùng bất an. Hải tặc cùng hải quân trong lúc đó bầu không khí cũng biến thành càng phát ra khẩn trương. Chính phủ thế giới cùng hải quân áp lực núi lớn, không thể không tăng nhanh đẩy tới vương hạ thất vũ hải chế độ thành lập. Hiện tại vương hạ thất vũ hải thành viên đã chắc chắn 6 cái. Chỉ kém cái cuối cùng. Đại hải trình nửa đoạn trước, nào đó hòn đảo, hai cái ăn mặc màu xanh lá cây áo mưa nam nhân đứng ở bên bờ nhìn phương xa mặt biển. Gió biển thổi cho bọn họ màu xanh lá cây áo mưa bay phất phới. Cái này hai nam nhân đều rất có đặc điểm. Liếc mắt nhìn cũng làm người ta khó mà quên. Một người nam nhân thân hình cao lớn, sắc mặt bình tĩnh phảng phất không lộ vẻ gì một dạng, để cho người khác sâu ấn tượng. Hay là hắn trên đầu mang một cái manh manh kuma tai mũ. Một người đàn ông khác vóc người bình thường, chẳng qua là trên mặt có từng cái màu đỏ hình thoi dấu ấn, nhìn qua giống như là sam, hoặc như là vết thương. Hai người này chính là nguyên tắc trong thất vũ hải cái cuối cùng thành viên Bartholomew Kuma cùng với vai chính Monkey D. Luffy cha Monkey D. Dragon. Hai người bọn họ đều là quân cách mạng. Yên lặng chỉ chốc lát sau, Dragon dẫn đầu mở miệng trước nói: Kuma, ta từ hải quân nơi đó đạt được tin tức đáng tin. Hiện tại chính phủ thế giới đang tìm cách thành lập một cái vương hạ thất vũ hải chế độ. Bartholomew Kuma nghi hoặc hỏi: vương hạ thất vũ hải chế độ? Dragon nói: cái gọi là vương hạ thất vũ hải chính là chiêu hàng 7 cái thực lực cường đại hải tặc, dùng bọn họ tới ngăn được tứ hoàng, cân bằng hải tặc cùng hải quân trong lúc đó khẩn trương quan hệ. Kuma trầm giọng nói: ngươi có ý kiến gì? Dragon nói: ta nghĩ cho ngươi rời đi quân cách mạng, lấy hải tặc thân phận xuất hiện ở trên biển khơi, nghĩ đủ phương cách trở thành vương hạ thất vũ hải một thành viên. Đối với chuyện này, trong tổ chức có thể cho ngươi trợ giúp không nhiều, hết thảy đều phải dựa vào ngươi chính mình cố gắng. Kuma không nói gì, lẳng lặng nhìn phương xa đại hải. Một lát sau, hắn mở miệng nói: không thành vấn đề, giao cho ta đi. Ngày thứ hai, đại hải trình trên xuất hiện một cái hung ác hải tặc tin tức, lại thông qua báo chí truyền khắp thế giới. Cái này hải tặc thân hình cao lớn, thủ đoạn tàn nhẫn, đối mặt hải tặc lúc không chút lưu tình. Hắn mới xuất hiện ở trước mắt thế nhân một ngày, chết ở trong tay hắn hải tặc liền vượt qua 3 vị mấy. Rất nhanh, hắn liền bị giao phó cho một cái ngoại hiệu Bạo Quân. Bạo Quân Kuma xuất hiện quá mức cường thế, quá mức làm người khác chú ý. Cũng không lâu lắm, Hải quân nguyên soái Sengoku lại chú ý đến hắn. Lúc này đang do dự cái cuối cùng thất vũ hải nhân tuyển Sengoku. Ngay lập tức sẽ đem Kuma liệt vào khảo sát phạm vi. Cũng không lâu lắm, hắn liền điều tra đến Kuma hành động. Bạo quân Kuma mặc dù tàn bạo, nhưng là đây chẳng qua là nhằm vào hải tặc. Người này mặc dù thực lực cường đại, nhưng là khước tòng tới không có đối với dân thường xuất thủ qua. Không chỉ như thế, người này coi như đối với, đúng, hải tặc hạ thủ, cũng có làm phân biệt. Những thứ kia không thế nào làm sằng làm bậy, hắn đều bỏ qua cho. Mà những thứ kia nợ máu thật mệt mỏi, là toàn bộ bị hắn dùng Kuma chi trùng kích giết. Khi lấy được những tin tình báo này sau đó, nguyên soái Sengoku vui mừng quá đổi, hận không được lập tức chạy đến Kuma trước mặt, kéo tay hắn nói với hắn: Kuma đồng chí, trong tổ chức tìm ngươi rất lâu. Bạo quân Kuma một thân một mình, trừng phạt ác dương cao thiện, mặc dù đối với bên ngoài tuyên bố là hải tặc, nhưng là trên thực tế càng giống như là một cái hiệp sĩ biển xanh. Thứ người như vậy, chính là Sengoku trong lòng thất vũ hải tốt nhất nhân tuyển. Chẳng qua là đáng tiếc, trước không biết là bởi vì nguyên nhân gì, có một hải quân chuẩn tướng giao thủ với hắn. Sau đó cái kia hải quân chuẩn tướng, chết ở trong tay hắn, đưa đến bạo quân Kuma hiện tại thành một cái treo giải thưởng hơn 2 ức tội phạm bị truy nã. Sengoku điều tra thoáng cái chuyện này, rất nhanh thì phát hiện cái kia hải quân chuẩn tướng không phải đồ tốt. Tại địa phương trên làm sằng làm bậy, không chuyện ác nào không làm. Cái kia hải quân chuẩn tướng cùng một đám hải tặc có cấu kết, lợi dụng những thứ kia hải tặc tới ôm tiền. Nhưng là những thứ kia hải tặc bị bạo quân Kuma cho giết, đưa đến cái kia hải quân chuẩn tướng đối với, đúng, bạo quân Kuma động thủ. Nhìn kết quả điều tra, Sengoku cảm giác có chút nóng mặt. Vì vậy hắn không chút do dự đem cái cuối cùng thất vũ hải vị trí giao cho bạo quân Kuma. Sau đó đem hắn lựa chọn báo lên cho chính phủ thế giới. Cũng không lâu lắm, chính phủ thế giới truyền tin biên bức, liền dẫn chính phủ thế giới thư đi tìm bạo quân Kuma. Bạo quân hùng bản là vì thất vũ hải vị trí tới, đạt được chính phủ thế giới mời tin sau, vậy dĩ nhiên là không chút do dự đồng ý. Đến đây, vương hạ thất vũ hải thành viên hoàn toàn quyết định. Ngày kế, qua báo chí lại công bố vương hạ thất vũ hải chế độ thành lập cùng với vương hạ thất vũ hải đệ nhất đảm nhận danh sách thành viên. Cái này tân văn vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ khiếp sợ toàn bộ đại hải. Tuyệt đại đa số người cũng không nghĩ tới, chính phủ thế giới biết chơi mà như vậy một tay. Các nơi trên thế giới cư dân nghị luận ầm ĩ, cầm thái độ gì người đều có. Có người phản đối chính phủ thế giới vậy mà công nhận hải tặc thân phận. Đùa gì thế a? Cũng có người đồng ý dùng hải tặc tới đối với. Đúng, phó hải tặc, đây cũng là một bước diệu kỳ. Có người thông minh minh bạch chính phủ thế giới ý đồ dùng vương hạ thất vũ hải tới kềm chế tứ hoàng sao, tạo thế chân vạc, chỉ mong làm như vậy thật có thể mang đến hòa bình đi. Các hải tặc cũng bị khiếp sợ, những thứ kia đại hải tặc lại bị chính phủ thế giới chiêu hàng. Có người hâm mộ bị chính phủ thế giới công nhận hải tặc, có được hợp pháp cướp bóc quyền lợi, bọn họ dẫm nhầm cứt chó a. Cũng có người tức giận bất bình, cái gì vương hạ thất vũ hải, chẳng qua chỉ là chính phủ thế giới tay sai mà thôi. Vì quyền lực buông tha tự do cùng mơ mộng, lão tử xem thường bọn họ. Không sai, thuyền trưởng là muốn trở thành hải tặc vương nam nhân, coi như chính phủ thế giới xin hắn đương thất vũ hải, hắn đều không sẽ đáng. Ha ha, đó là đương nhiên, ta đối với, đúng, mơ mộng nhưng là phi thường cố chấp. Ngoặc kép, các nơi trên thế giới phản hưởng rất lớn. Thậm chí có nhiều chút vương quốc quốc vương cho chính phủ thế giới gọi điện thoại. Kháng nghị vương hạ thất vũ hải chế độ xuất hiện. Thế mà điều này cũng không có gì chứng dụng. Chính phủ thế giới quyết tâm đã định. Ai cũng thay đổi không hết thảy các thứ này. Huyền Nguyệt Đảo, Doflamingo nhìn trong tay báo chí, không nhịn được nhẹ giọng cười lên, là thời điểm đi tới phía trước bệ đây. Hắn đứng lên đi tới trước cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ trời u ám đại hải. Không nhịn được cười to lên. Phu phu phu. Bão táp muốn tới đây. Điện thoại di động người sử dụng xem M. Đọc. Càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. 791-41-1644-528-2. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.